Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 55, liên quan tới Susugami Gai. Hạ, lần thứ hai thất lạc Giáng sinh, chính là vì để làm Adam Aomasu. Vương Chi hình thức tiến thêm một bước giác tỉnh, sau đó ở Tokyo phong tỏa khu vực trong, tạo thành không có hư không cho rằng vũ khí liền sống không được tình trạng. Cuối cùng có thể rút ra mọi người hư không Aomasu, liền nhất định sẽ quất ra tất cả mọi người hư không. Mà Tân Vương Chi hình thức có một rất trọng yếu năng lực. Nó đã có thể phục chế mana tản mát ở những người khác trong hư không di chuyển người máy. Như vậy, Aomasu liền đang yên lặng thu tập mana di chuyển gen, đồng thời vô ý thức phóng tới bên người Inori trên người. Keidesio Ichiro lén ra khởi nguyên chi thạch mở ra lần thứ hai thất lạc Giáng sinh. Biểu hiện ra là vì hướng mana cầu hôn, nhưng thật ra là có hai cái mục đích: đệ nhất, để Aomasu khôi phục khi còn bé ký ức, giác tỉnh Tân Vương Chi hình thức; đệ nhị, chế tạo khốn cảnh, để thức tỉnh rồi Tân Vương Chi hình thức đã có thể phục chế mana di truyền gen Aomasu, từ toàn bộ Tokyo hài tử trong cơ thể, thu thập mana tán lạc di truyền gen. Mà cái hoàn toàn phục tám thất thất sống mana cục có thể là từ Dante. Keidosio Ichiro còn có Susugami Gai, ba người này cộng đồng hoàn thành. Nói cách khác, Susugami Gai từ vừa mới bắt đầu liền cùng Dante, Keidosio Ichiro là đứng chung một chỗ sao? Nếu không, không cách nào giải thích Susugami Gai làm sao sẽ biết công việc bề bộn như vậy. Cũng vô pháp giải thích Susugami Gai bên trong nguyên tắc mặt những cái này dị thường biểu hiện. Ba người bọn họ cũng là vì sống lại mana. Thế nhưng sau lưng, Keidosio Ichiro cùng Susugami Gai lại là quan hệ cạnh tranh. Bọn họ cạnh tranh Adam địa vị. Rõ ràng nhất một điểm là, ở Susugami Gai đi đại đảo nghiên cứu sở ăn cắp khởi nguyên chi thạch thời điểm, trước hắn một bước lấy đi khởi nguyên chi thạch Keido, ở cái kia trong máy vi tính đối với Susugami Gai để lại một nhóm nhắn lại. Người đã tới chậm, ta ở trước người bắt được nó. Keido cực kỳ hiển nhiên. Keidosio Ichiro biết Susugami Gai đang cùng hắn cướp đoạt khởi nguyên chi thạch. Đây cũng là nói rõ, bọn họ rất có thể sớm lúc trước liền đi qua phương thức nào đó trao đổi qua. Có thể không có gặp mặt, thế nhưng nhất định sẽ có một loại ăn ý, tranh tài ăn ý, bọn họ đều muốn trở thành Adam. Còn như Aomasu, cũng cho phép là bởi vì bị Eva thừa nhận nguyên nhân mà vẫn chịu đến Dante bảo hộ. Còn nữa, Aomasu bản thân cũng chưa từng nghĩ muốn trở thành Adam. Cho nên hai người bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ trước bỏ quên hắn. Keidosio Ichiro dự định là đang bày ra lần thứ hai thất lạc Giáng sinh bên trong hỗn loạn một ít tư tâm. Hắn nhớ dùng khởi nguyên chi thạch khống chế mana với hắn đế ký khế ước, dùng cái này tới trở thành Adam. Đương nhiên, cái này dã vọng sau lại ở Dante khoanh tay đứng nhìn dưới bị thật, Adam Aomasu cùng dự khuyết Adam Susugami Gai cộng đồng đánh nát. Mà Susugami Gai bản thân liền là dự khuyết Adam. Hắn miễn là sống lại mana phía sau nỗ lực cướp đoạt trái tim của nàng là được rồi. Một cái vì hay là tân nhân loại thủy tổ, một cái vì từ khi còn bé bắt đầu liền thích nữ hài. Hai người tranh đấu gay gắt, Hades lần nữa đem tâm tư chuyển tới những vấn đề khác bên trên. Nếu Susugami Gai vẫn là cùng Dante bọn họ là một phe, đều ở đây vì sống lại mana mà nỗ lực, như vậy cuối cùng tại sao phải để Aomasu sử dụng kiếm đem hắn Kazuma tên linh hồn cùng nhau đâm thủng đâu? Hades nghĩ tới ba loại đáp án. Đệ nhất, Susugami Gai biết mình sẽ bị sống lại, hắn tiếp cận mana linh hồn có cùng với chính mình mục đích. Đệ nhị, Ở Funeral Parlor những ngày đó tới nay, hắn cùng Aomatsu một lần nữa tạo lập được ràng buộc. Đối với làm Adam cũng không phải như vậy cố chấp, cho nên hắn cũng định buông tha sống lại Mana, lựa chọn giải thoát Mana linh hồn, đồng thời cùng Mana chết cùng một chỗ. Đệ Tam, Susugami Gai nghe xong Dante giải thích phía sau căn bản cũng không có nghĩ tới muốn sống lại Mana. Hắn tâm lý một mực đang nghĩ lấy giải cứu Mana linh hồn. Giải cứu Mana làm Eva vận mệnh. Đây mới là Susugami Gai chân chính kịch bản. Giả ý cùng Dante bọn họ hợp tác. Kỳ thực cuối cùng chính là vì nhìn thấy Mana linh hồn cái này phút chốc. Sau đó muốn đi giải thoát linh hồn của hắn. Muốn để cho nàng thoát khỏi làm Eva vận mệnh. Bất quá căn cứ tập 1 Susugami Gai ở Aomatsu thành công tiêm vào hư không tổ người máy về sau. Cái kia muốn lập tức giết biểu hiện của hắn đến xem. Điểm thứ 3 lại không quá thành lập. Susugami Gai chính mình tại hậu kỳ cũng đã nói. Hắn vẫn chấp nhất với Adam vị trí. Chính là sợ bị thế giới đào thái. Như vậy hắn tiền kỳ những cái này làm có phải là vì sống lại Mana chính mình trở thành Adam. Nhưng là hắn làm một sự tình trước sau mâu thuẫn. Liên quan tới Susugami Gai tâm lý ý nghĩ, Hades cũng không đoán ra được. Dù sao bên trong nguyên tắc mặt cũng không có quá nhiều manh mối. Về phần hắn ở sống lại phía sau làm những chuyện kia. Susugami Gai ở sống lại sau đó. Nhìn như đối với Aomatsu không lưu tình chút nào, nhưng là lại vẫn cho hắn mấy tuyến sinh cơ. Tỉ như để Inori cứu đi đứt tay Aomatsu, lại tỉ như theo đuổi Aoma Haruka đem cuối cùng một tổ hư không tổ người máy trộm đi. Nếu như dựa theo Susugami Gai phía trước thuyết pháp, hắn trước đây phi thường sợ bị loại bỏ trong lòng, là tuyệt đối sẽ không buông tha Adam cái địa vị này. Nhưng là hắn sống lại phía sau việc làm nhưng thật giống như chỉ là ở ứng phó tồi một dạng. Thậm chí ở cuối cùng, cùng Eva liên tiếp lên đường số mệnh, đã trở thành Adam chính hắn, tự nguyện chết ở Aomatsu trong tay, lấy phương pháp này tới để Eva với hắn cùng chết đi. Vì sao Susugami Gai sẽ có lớn như vậy cải biến? Hades sau khi suy nghĩ một chút, trong đầu mơ hồ dần hiện ra một cái suy đoán kinh người. Susugami Gai chắc là chịu đến một người khác ảnh hưởng. Do đó đặt một cái bẫy. Tới lợi dụng Aomatsu hư không. Hấp thu cả cái thế giới Apocalypse Virus. Susugami Gai ở anime cuối cùng một tập thời điểm. Cùng Aomatsu dùng giao lưu tinh thần quá. Khi đó hắn thậm chí biểu thị. Chính mình đã biết rồi Apocalypse Virus tiến hóa chân tướng, làm mặc thị lục sau khi mở ra, bao quát Adam Eva ở bên trong tất cả mọi người sẽ biến thành kết tinh. Chỉ có tinh thần thể tiến nhập Gensokyo, lúc đó toàn bộ thế giới mọi người cũng không biết mở ra tiến hóa sau kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Ngay cả Keidoshio Ichiro đều cho rằng chỉ là đào thải hết cựu nhân loại. Tiến hóa sau cựu nhân loại chỉ lưu lại tinh thần tiến nhập Gensokyo. Sau đó toàn bộ địa cầu để được tuyển chọn Adam cùng Eva tới chế tạo mới nhân loại. Cho nên Keidoshio Ichiro mới có thể đối với Adam địa vị cố chấp như vậy. Nhưng là khi đó Susugami Gai ở nhưng đã biết rồi Apocalypse Virus tiến hóa chân chính kết cục. Bao quát Adam cùng Eva ở bên trong. Mỗi người thân thể đều sẽ biến thành kết tinh chỉ lưu lại tinh thần. Dante không thể nào biết nói cho hắn biết việc này. Như vậy chỉ có những người khác. Đây tuyệt đối là ở hắn tử vong trong đoạn thời gian đó mặt. Một cái nào đó, người, nói cho hắn biết. Đồng thời ảnh hưởng hắn. Như vậy vấn đề tới. Cái kia ở hắn tử vong trong đoạn thời gian đó mặt ảnh hưởng đến người của hắn đến tột cùng là người. Nào vậy, Hades lâm vào sâu đậm mê hoặc bên trong, nhưng là bất kể là ai ảnh hưởng Susugami Gai, chỉ ít chứng minh rồi người kia không muốn để cho địa cầu mở ra Apocalypse Virus. Vì vậy, cái này cái thế giới càng ngày càng phất mê. Cách sao? Dante muốn mở ra mặc thị lục tiến hóa. Thêm có nào đó một số người thần bí ở ảnh hưởng sau khi chết Susugami Gai. Để hắn ở sống lại về sau lợi dụng Aoma Su hư không hấp thu toàn bộ thế giới Apocalypse virus tới. Phủ định mặc thị lục tiến hóa. Kết quả chính là Aoma Su hấp thu toàn bộ 2.0 thế giới Apocalypse virus. Toàn bộ trên địa cầu. Tất cả nhân loại trong thân thể đều đã không có Apocalypse virus. Hades ở tâm lý nhàn nhạt nghĩ đến. Theo lý mà nói hy vọng nhân loại tiến hóa Dante hẳn là vào lúc đó ngăn cản Aoma Su. Nhưng là hắn vẫn một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, hoặc là chính là Dante còn có những thứ khác khởi nguyên chi thạch, có thể tiếp tục ở trên địa cầu đưa lên Apocalypse virus. Hoặc là chính là hắn cho rằng hiện tại mở ra mặc thị lục tiến hóa thời cơ không đúng. Nghĩ tới chỗ này, Hades trước tính tạm thời bỏ quên những cái này thần thần bí bí người, mà đem lực chú ý chuyển rời đến khởi nguyên chi thạch lên trên người. Khởi nguyên chi thạch có phải hay không? Chính là ta muốn tìm thế giới bản nguyên chi vật đâu. Hades sờ lên cằm nghĩ đến, hắn có thể chưa quên, trên người mình còn có một khỏa thế giới loại đợi nảy mầm đâu. Bất kể có phải hay không là Hades đều quyết định chờ sau này có cơ hội, liền đem khởi nguyên chi thạch thu vào tay nghiên cứu một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.